Ta trồng bắp cải ở hậu cung. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải hắn nói chuyện còn có lý trí, ta đã nghĩ hắn rời đi là để mua xuân dược vì hắn nói, mau cởi, thị vệ nhận ra người sắp về rồi. Ôi trời, quên mất chuyện này, ta cởi nhanh hơn cả Từ Thịnh. Thúy Thúy khi thấy ta cởi gần hết chỉ còn lại áo yếm thì mới hoàn hồn, lao vào giữ tay ta, hét. Nương nương không được, đây là trong cung mà. Ồ, hóa ra không phải trong cung thì được à, không ngờ ngươi lại là Thúy Thúy như thế này. Ta đúng là nhìn nhầm rồi, Từ Thịnh làm việc ta yên tâm, vì trước khi đi, hắn còn lau cả đế giày cho ta. Ta quấn chăn, chân trần nhảy xuống giường, nắm lấy tay tiểu ca sắp ra cửa. Ngươi nói thật đi, ngươi có phải bỏ ta một mình để đi dạo kỹ viện không? Từ Thịnh không ngờ ta đuổi theo chỉ để hỏi điều này, ngẩn ra rồi mới hiểu. Không, đừng nghĩ bậy. Ta bày ra thái độ của người từng trải, dạy dỗ hắn bằng giọng điệu nghiêm túc. Người trẻ tuổi, em mờ, á, u nóng, tìm cô nương là bình thường, nhưng lần sau nhớ dẫn ta đi mở mang tầm mắt. Đi dạo kỹ viện kích thích như vậy mà hắn không rủ ta, thật là không có nghĩa khí, ta khinh bỉ hắn. Từ Thịnh nhíu mày, phản bác ba lần, ai nói với người ta đến chỗ đó, ta đã nói không là không. Ta lén lút chạm vào môi hắn, rồi giơ tay lên trước mặt hắn. Không ngờ, tiểu Từ, chiến sự khá ác liệt, bôi cũng khá đều, cô nương đó trông thế nào? Từ Thịnh lùi lại hai bước, tai đỏ bừng, đừng nghĩ bậy, thôi được, ta đi dạo kỹ viện, thì sao? Ta cười tươi, dù hắn khoác vai, không sao, lần sau dẫn ta đi chơi với. Từ Thịnh hất ta ra, ánh mắt lạnh lại, người là nữ nhân, đến nơi đó làm gì? Ta còn làm gì? Nữ chính xuyên không mặc nam trang dạo kỹ viện, tiêu tiền như nước chuộc đầu bài. Cũng đã một năm, hai hành động kinh điển này ta chưa thực hiện được. Vì vậy, trả lời Từ Thịnh đầy chắc chắn. Ta muốn chuộc hoa khôi, chứng minh cho mọi người thấy ta không thiếu tiền. Từ Thịnh có lẽ bị lý do trong sáng và chí hướng vĩ đại của ta làm chấn động, không chỉ không tranh luận với ta nữa, khi trèo tường đi còn trượt ba lần. Ta rất buồn, nam chính nhà người ta có thể giữ mình như ngọc vì nữ chính, nam chính nhà ta. Một người cùng thiếu nữ khác dạo đèn lồng, một người bỏ ta giữa đường để đi kỹ viện. Ta ủ rũ quấn chăn đi về, rồi mới phát hiện ta đến kỳ kinh nguyệt, trên giường một vũng máu, bị gió lạnh thổi qua bụng dưới đau nhói. Tính thời gian cũng gần, may mà ta về kịp, kinh nguyệt còn nghe lời hơn nam nhân nhiều. Thúy Thúy vừa lấy cho thảo mộc, vừa lẩm bẩm nàng ấy lo lắng muốn chết, rồi lại nói may mà ta ra ngoài không có thị vệ đến kiểm tra. Nếu không nàng ấy chẳng biết làm sao để lấp liếm. Ta ngồi xếp bằng trên giường, Thúy Thúy ôm chăn bẩn định mai giặt, chưa kịp ra cửa thì nghe thấy cánh cổng đáng thương của Vân Hà cung lại phát ra tiếng vang lớn. Nếu ta đoán không sai, nó có lẽ lại bị đá văng. Trương Cố Dương bước nhanh vào, mặt đen như nước có thể vắt ra. Nương nương, thần cần một lời giải thích hợp lý từ người. Ồ, còn tự xưng thần với ta. Ta không trách ngươi không có nghĩa khí giấu ta đi gặp thiếu nữ khác, ngươi còn dám đòi ta giải thích. Dù chuyện này ta có lỗi, ta cũng không thể yếu thế. Tiết lộ Từ Thịnh là nhỏ, không ai mang đồ cho ta mới là phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương đại nhân đã bày ra dáng thị vệ rồi, nghĩ lại cũng đúng, ta chỉ là một phế hậu thất sủng, đã là thứ dân, làm sao xứng với một tiếng nương nương của đại nhân. Từ nay về sau, đại nhân hãy cắt đứt liên hệ với ta, tránh ảnh hưởng đến tiền đồ của đại nhân. Khi ta nói những lời này không có cảm xúc gì lớn, dù sao ta cũng không trải qua thời gian làm hoàng hậu phong quang, đối với ta, không có vấn đề thăng trầm gì, vì từ khi đến đây ta chưa từng lên cao. Nhưng với Thúy Thúy thì khác, nàng ấy là đại nha hoàn thân cận của chủ nhân, người đứng đầu trong đám cung nữ, vị trí như huyền thoại trong cung nữ, hiện nay theo ta phải làm mọi việc. Nghĩ lại thật đau lòng. Vì vậy, khi giọng ta vừa dứt, chưa kịp lấy khăn lau nước mắt, Thúy Thúy bên cạnh ôm chăn hét lên khóc. Tiểu thư khổ mệnh của ta, người thật sự chịu khổ rồi. Ta, người biết thì biết ta đang kêu khổ, người không biết còn tưởng ta sắp xê, hát, ế, tê vậy. Thực tế chứng minh, nước mắt của nữ nhân là vũ khí lợi hại đối với nam nhân lương thiện. Nhưng vũ khí này không hạ được trí thông minh của nam nhân, chỉ có thể đánh vào khí thế của họ. Trương Cố Dương nhìn Thúy Thúy khóc thật lòng, lại nhìn ta giấu mặt vào khăn giả vờ nức nở, khí thế bá đạo khi xông vào đá cửa bỗng thấp xuống. Ôi, nương nương đừng khóc, ta chỉ muốn hỏi vừa rồi nương nương đi đâu. Cách chương.